Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 11 Cửu Long Sơn cuộc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Tháp Phong đám kia chư yêu lúc này ở tính toán cái gì? Lý Huyền Tông căn bản cũng không để ý. Bái Tiên Sinh có thể nhìn ra được sự tình, Lý Huyền Tông dĩ nhiên cũng có thể nhìn ra lệnh cấm vừa mới vừa giải trừ, đám kia chư yêu không dám làm loạn. Bất quá theo thời gian trôi qua, đến cuối cùng Hắc Sơn lão yêu cũng có thể bắt hắn cho quên. Đến lúc kia chư Tam Liệt lại ra tay với hắn, dù cho coi như là công nhiên tại Hắc Phong Sơn chủ phong động thủ, Hắc Sơn lão yêu đều sẽ không trọng phạt chư Tam Liệt. Cho nên trong khoảng thời gian này Lý Huyền Tông vẫn luôn đang bế quan tích góp thực lực của chính mình, nắm chặt một đoạn này an toàn thời gian, một khắc đều không có thư giãn qua. Lần trước theo ngũ truyền đến thất truyền Lý Huyền Tông dùng 3 tháng, mà lần này theo thất truyền đến cửu truyền, Lý Huyền Tông thì là dùng 4 tháng, cái tốc độ này đã cực kỳ kinh người. Phải biết tu hành giả tầm thường khả năng mỗi một truyền đều phải tốn bỏ phí nhất truyền gấp đôi thời gian đi đột phá, tỉ như 1 tháng, 2 tháng, 4 tháng, đây mới là bình thường. Này loại tu hành tốc độ đối với những người khác tới nói không bình thường, nhưng theo Lý Huyền Tông lại rất bình thường. Bởi vì sau khi xuyên việt tư chất của hắn mặc dù vẫn như cũ bình thường, nhưng ngộ tính của hắn cũng đã long trời lở đất. Tư chất tu hành là linh khí tại trong cơ thể ngươi lưu động thu nạp tốc độ khái quát, tỉ như tư chất tốt người tu hành tĩnh tọa một canh giờ đủ khả năng thu nạp luyện hóa linh khí liền muốn so tư chất bình thường người một ngày đều nhiều. Điểm này là Lý Huyền Tông vô pháp cải biến, cho dù có Thanh Vân Đạo Diệu Chân Kinh tại, loại sửa đổi này cũng là mỏng manh, cao nữa là nắm gấp 10 lần khoảng cách biến thành 9 lần hoặc là 8 lần. Nhưng ngộ tính thứ này lại là nhìn mình lý giải. Lý Huyền Tông đời trước có thể tu luyện đến vô địch thiên hạ cảnh giới, ngộ tính của hắn tự nhiên là không cần nhiều lời. Lúc này mặc dù đổi một loại tu hành hệ thống cần toàn bộ lật đổ một lần nữa tu luyện, nhưng đối với công pháp lý giải, đối với tu hành lý giải các loại ngộ tính bên trên đồ vật, Lý Huyền Tông tự tin không thua tại những cái kia đại phái đệ tử thiên tài. Cho nên vừa mới bắt đầu tu hành thời điểm Lý Huyền Tông cần quen thuộc một loại mới tu luyện hình thức còn có vẻ hơi không thạo, nhưng đến tiếp sau hắn lại là càng ngày càng thuần thục, đối với linh khí trưởng khống vận dụng cũng biến thành thuần thục vô cùng. Đông đông đông, Lý Huyền Tông vừa mới chuẩn bị xuất quan đi xem một chút, lúc này động phủ cửa lớn lại bị người gõ vang. Lý Huyền Tông mở cửa nhìn lại, tới là Tuần Sơn Lang Tiên Phong. Lý lão đệ, ngày mai buổi trưa Huyền Quang động nghị sự, động chủ để cho ta lần lượt thông chi một chút đi, ngươi có thể ngàn vạn lần đừng đến trễ. Từ lần trước thấy Lý Huyền Tông ra tay chém giết cái kia chữ yêu lão nhị về sau, hắn thái độ đối với Lý Huyền Tông liền 10 phần khách khí. Hắc Phong Sơn có cái gì bắt quái tin tức hắn cũng sẽ cách động phủ cùng Lý Huyền Tông thông báo một tiếng, không quấy rầy hắn bế quan, đồng thời cũng làm cho Lý Huyền Tông đối Hắc Phong Sơn nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Lần trước hắn bộ tộc này lão tộc trưởng có thể là nói cùng Lý Huyền Tông dạng này người giao hảo khẳng định là không sai. Quảng cáo, mà lại hắn đối Lý Huyền Tông bản thân cũng là rất có hảo cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang Tiên Phong hiện tại chẳng qua là cái Tuần Sơn tiểu lâu la, trong ngày thường mặt khác phong yêu tộc cùng nhân tộc người tu hành cơ hồ đều không thế nào cầm con mắt nhìn hắn, duy chỉ có Lý Huyền Tông đối với hắn thái độ không sai, mở miệng một tiếng Tiên Phong kêu. Cho nên dù cho không có tộc trưởng phân phó, trong ngày thường tại Hắc Phong Sơn nghe được cái gì bắt quái tin tức hắn cũng nguyện ý cho Lý Huyền Tông chia sẻ một thoáng. Lý Huyền Tông gật đầu nói, biết Tiên Phong có biết động chủ vì sao bỗng nhiên muốn nghị sự. Lang Tiên Phong gãi gãi đầu nói, ta cũng không rõ lắm, nhưng nghe nói thật giống như hai chúng ta Hắc Phong Sơn lại muốn cùng Cửu Long Sơn động thủ. Nói xong, Lang Tiên Phong bỗng nhiên nhìn chung quanh một chút thấp giọng nói. Lý lão đệ, lần này nghị sự ngươi muốn cẩn thận chút, chư Tam Liệt tên kia chỉ sợ còn muốn tìm ngươi phiền toái. Tới thời điểm ta đi ngang qua Thiết Tháp Phong, đám kia chư yêu ngoài miệng cũng không có giữ cửa, ta còn nghe lén đến có mấy cái chư yêu ở nơi đó âm thầm nói xong, lần này nhất định phải để ngươi đẹp mặt đây. Lý Huyền Tông nháy nháy mắt hướng về phía Lang Tiên Phong chắp tay nói. Đa tạ Tiên Phong cáo chi, Lang Tiên Phong khoát tay chặn lại. Người ta huynh đệ không cần khách khí, ta cũng xem đám kia chữ yêu không vừa mắt rất lâu, đám này heo chết tiệt liền sẽ hiếp yếu sợ mạnh. Trước kia ta nhà phong chủ tại lúc Thiết Tháp Phong chữ yêu đối với chúng ta đây chính là khách khí hết sức, chỗ nào giống bây giờ như vậy, liền sẽ hô tới quát lui. Lang Tiên Phong một bên báo oán lấy một bên rời đi. Lý Huyền Tông đứng tại động phủ trước cửa, trong mắt mơ hồ có lấy một sợi phong mang sát cơ lưu chuyển lên. Chỉ có ngàn ngày làm trộm không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Hắn đã cùng đám kia chữ yêu kết xuống không chết không thôi thù hận, nếu là không tìm cơ hội giải quyết triệt để đi đối phương, chính mình tiếp xuống nhưng không có sống yên ổn tháng ngày. Ngày thứ hai buổi trưa, Lý Huyền Tông thật sớm liền đã đi tới Huyền Quang Động chờ đợi, tùy tiện tìm nơi hẻo lánh ở lại, quan sát đến Hắc Phong Sơn 16 phong phong chủ nhóm. Ngưu Thanh Sơn lúc tiến vào cùng Lý Huyền Tông nhẹ nhẹ gật gật to lớn ngưu đầu xem như lên tiếng chào, dĩ nhiên những người khác cơ hồ đều coi thường Lý Huyền Tông. Một cái còn chưa tới quy nguyên cảnh luyện khí sĩ mà thôi, cho dù có tham dự Huyền Quang Động nghị sự tư cách cũng không đáng đến để bọn hắn quá mức chú ý, bất quá chờ Chư Tam Liệt lúc tiến vào, hắn nhìn về phía Lý Huyền Tông ánh mắt ngoại trừ phẫn hận còn có một tia thoải mái. Này Chư Yêu luôn luôn đều là nắm hỉ nộ treo ở trên mặt, hắn bộ biểu tình này xem xét chính là có cái gì tính toán tại, cái này khiến Lý Huyền Tông theo bản năng nhíu mày. Buổi trưa đã đến, Huyền Quang Động bên trong một trận âm phong thổi qua, Hắc Phong lão yêu thân hình đã đột ngột xuất hiện ở Hắc Thạch Vương tọa phía trên. Ngắm nhìn bốn phía, Hắc Sơn lão yêu cái kia ảm đạm khuôn mặt lần trước lúc đều bày ra một tầng khói đen. Cửu Long Sơn quy mô xâm phạm sự tình chắc hẳn các ngươi cũng đều rõ ràng, bởi vì Phúc Hải yêu thánh lệnh cấm ta Hắc Phong Sơn ẩn núp hơn phân nửa năm không có ra ngoài. Nhưng chúng ta là ẩn núp ép long cái kia hồ ly lẳng lơ lại cho là ta Hắc Phong Sơn làm thật sợ nàng. Trong vòng 3 ngày đoạt dưới trướng của ta 3 tòa dược điền Linh Sơn, đơn giản khinh người quá đáng. Liên quan tới Cửu Long Sơn sự tình Lý Huyền Tông cũng là mơ hồ biết một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cửu Long Sơn chính là Hắc Phong Sơn đối thủ một mất một còn, thậm chí theo Hắc Sơn lão yêu chiếm cứ Hắc Phong Sơn bắt đầu hai bên liền đã bởi vì do nhiều nguyên nhân mà đối địch. Bất quá Cửu Long Sơn cũng không có đầu nhập Phúc Hải yêu thánh dưới trướng, nhưng hắn sau lưng hẳn là cũng có chỗ dựa chỗ dựa. Cửu Long Sơn ép long động ép long đại tiên nghe nói chính là cửu vị yêu hồ nhất mạch có thượng cổ thanh khâu huyết mạch, mặc dù cùng Hắc Sơn lão yêu cùng là kim đan cảnh đại yêu, nhưng xuất thân lại mạnh hơn hắn nhất tuyến. Yêu tộc hết sức chú trọng xuất thân thứ này, tỉ như Phúc Hải yêu thánh Ngao Tranh, nghe nói có chân long huyết thống, thiên sinh chính là Đông Hải hải yêu bên trong vương giả. Hắc Sơn lão yêu chẳng qua là Hắc Phong Sơn bên trên một khối hắc thạch thành tinh, cùng thanh khâu huyết mạch căn bản là không có cách nào so, cho nên mộ danh tìm tới Cửu Long Sơn yêu tộc cũng không ít. Cho nên qua nhiều năm như vậy hai bên ma sát giao thủ, lớn cầm nhỏ đã đánh trận vô số lần, nhưng Hắc Phong Sơn trên cơ bản đều là thua nhiều thắng ít. Thậm chí như không phải là bởi vì Hắc Sơn lão yêu nửa đường gia nhập Phúc Hải yêu thánh dưới trướng, có chút thanh danh có hấp dẫn một bộ phận tiểu yêu tìm tới, khả năng Hắc Phong Sơn đã sớm không kiên trì nổi. Lần này Hắc Sơn lão yêu một hơi mất đi 3 tòa dược điền Linh Sơn, có thể nói là tổn thất cực lớn. Mặc dù yêu tộc cùng nhân tộc tông môn so không nổi thiện kinh doanh, nhưng giống Hắc Sơn lão yêu này loại đại yêu vẫn còn có chút cơ nghiệp, trong đó Hắc Phong Sơn chủ yếu nhất tu hành tài nguyên liền là linh dược. Mà lại đừng nhìn Hắc Sơn lão yêu thâm trầm bộ dáng, trên thực tế hắn am hiểu nhất. Làm ruộng, hắn là hắc thạch thành tinh, yêu lực thiên sinh liền dẫn có thổ thuộc tính, cho nên đối với đủ loại linh dược sinh trưởng đất đai nắm khống cực kỳ tinh chuẩn, tòa nào linh sơn nên loại linh dược gì đều an bài thỏa đáng. Cộng thêm Hắc Phong Sơn Bạch Hạc chân nhân am hiểu luyện đan, cho nên Hắc Phong Sơn đối ngoại giao dịch dùng đều là linh dược cùng đan dược tới kết toán. Bao quát hiện tại Hắc Phong Sơn 16 phong những yêu tộc này thủ lĩnh cùng tu sĩ nhân tộc bọn hắn gia nhập Hắc Sơn lão yêu dưới trướng cũng là chạy đan dược linh dược tới. Tại bên ngoài nếu là không có một cái thế lực lớn chống đỡ, bọn hắn mong muốn liên tục không ngừng cầm tới đan dược cũng là hết sức khó khăn. Lúc này Hắc Sơn lão yêu đứng dậy, quanh thân cái kia hắc bào thùng thình đều đón yêu phong cổ động. Nhiều nửa năm trôi qua, Phúc Hải yêu thánh cùng Thái Thượng đạo môn đối lập không sai biệt lắm cũng nên kết thúc, ta Hắc Phong Sơn cũng không cần đến lại điệu thấp ẩn núp. Lần này ta Hắc Phong Sơn vận dụng toàn lực nắm ép long cái kia hồ ly lẳng lơ đánh cho ta trở về, đoạt lại dược điền. Hắc Sơn lão yêu vung tay lên, chỉ hướng Ngưu Thanh Sơn cùng Chư Tam Liệt nói. Các ngươi dưới trướng Chư Yêu cùng Ngưu Yêu da dày thịt béo, sức chịu đựng cường hãn, phải tất yếu giữ vững Hắc Phong Sơn mạch cánh. Quảng cáo, vâng, động chủ, Ngưu Thanh Sơn chắp tay trả lời. Chư Tam Liệt cũng là vỗ vỗ bộ ngực của mình, cất cao giọng nói. Động chủ yên tâm, giao cho ta lão Chư. Khuê Sơn Quân, người dưới trướng nhân cùng yêu tối cường, đi theo ta chính diện đối chiến ép long cái kia hồ ly lẳng lơ. Tuân mệnh, một tên thân hình cao lớn thanh niên người đứng ra trả lời một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia thanh niên xem bề ngoài đại khái chừng 30 tuổi, tướng mạo dương cương anh vũ, còn mang theo có chút quyến cuồng tà mị, ăn mặc một thân rộng lớn màu đen cẩm bào, trước ngực rộng mở, mơ hồ còn có thể thấy như sắt thép đúc thành kiên cố cơ bắp. Lý Huyền Tông nhớ mang máng đối phương giống như tại Hắc Phong Sơn 16 phong bên trong xem như tương đối mạnh một vị, nhưng lại không biết đối phương là người hay là yêu. Trên người đối phương nhìn không ra một chút xíu yêu tộc dấu vết, nhưng tên lại càng giống yêu tộc. Lưu Vân chân nhân, người dưới chướng nhân tộc luyện khí sĩ am hiểu nhất bày trận, chờ sau đó ta bày ra Cửu Long Sơn có khả năng nhất đường tấn công, đem ngươi sát trận đều cho ta bố trí xuống. Lưu Vân chân nhân chính là lần trước Huyền Quang động nghị sự thời điểm, vậy đối Chư Tam Liệt bỏ đá xuống giếng vị kia nhân tộc lão giả. Hắc Sơn lão yêu bắt đầu thay nhau ra lệnh, Hắc Phong Sơn 16 phong cơ hồ người người đều có phần, dĩ nhiên Bạch Hạc chân nhân ngoại trừ. Hắn là luyện đan sư, không am hiểu công phạt chém giết, chỉ cần thủ tốt chính mình một mẫu ba phần đất liền thành. Ở đây một cái duy nhất không có bị phân phối đến mệnh lệnh chính là Lý Huyền Tông. Liền Hắc Sơn lão yêu đều theo bản năng không để ý đến hắn. Một cái chưa tới quy nguyên cảnh tầng dưới chót tu sĩ, thủ hạ càng là cách quang can tư lệnh cho hắn phân phối nhiệm vụ thì có ích lợi gì. Ngay tại Hắc Sơn lão yêu vung tay lên, chuẩn bị nhường mọi người động thủ thời điểm, Chư Tam Liệt chợt nói. Động chủ chậm đã, Hắc Sơn lão yêu nhíu một cái lông mày. Làm sao vậy? Chư Tam Liệt nứt ra miệng rộng cười quái dị nói. Động chủ, ngươi thật giống như quên một người. Hắn Lý Huyền Tông cũng là ta Hắc Phong Sơn người cũng đi tới nơi này Huyền Quang động nghị sự, không thể chúng ta đều vì Hắc Phong Sơn liều mạng, liền hắn tiểu tử một người tại xem náo nhiệt a cách trương.